Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 71, 71, hack mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ZL, Quynh Chu Phụng cảm giác linh lực của bản thân không ngừng bị chuyển hóa. Mà bởi vì linh lực trong cơ thể hắn cực kỳ loang lổ, cho nên thần hồn lực chuyển hóa ra cũng vô cùng không tinh khiết. Điều này dẫn đến quá trình đúc linh đài cực kỳ khó khăn, không chỉ đúc linh đài chậm, chất lượng còn kém 10%, nhưng bởi vì linh lực của hắn thật sự là quá hùng hậu. Tốc độ chú tạo linh đài mặc dù chậm, nhưng vô cùng ổn định. Hắn cảm thấy rằng trong đầu của hắn đã được mở ra một không gian nhỏ. Không gian nhỏ này giống như không gian lưu trữ của túi trữ vật. Sau đó, nhiều linh lực hơn tràn vào không gian này. Cuối cùng trong không gian này bị đánh dấu độc quyền thuộc về Chu Phụng. Đến bước này, linh lực của Chu Phụng có thể nói là có đặc điểm cá nhân cực kỳ rõ ràng. Bắt đầu từ linh đài cảnh, những người khác có thể thông qua linh lực để phân biệt một người. Bởi vì một người vô luận thay đổi như thế nào, dịch dung ra sao, nhưng thay đổi linh lực cực kỳ khó khăn. Chỉ cần có thể bắt được linh lực, có thể dựa vào một tia linh lực này để xác nhận thân phận của người này. Đồng thời, đột phá linh đài cảnh cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Vì sao tu sĩ linh đài cảnh lại ít như vậy? Ở trong nội môn tam cổ môn, ngưng khí cửu trọng cơ hồ khắp nơi đều có. Nhưng cuối cùng có thể đột phá đến linh đài cảnh cũng không nhiều. Điều này là bởi vì ngoại trừ ẩn linh đan vô cùng khó đạt được. Khi đột phá linh đài cảnh, sẽ gặp phải một lần vấn tâm kiếp. Vấn tâm kiếp là kiếp nạn đầu tiên mà tất cả tu sĩ tu hành con đường tu hành gặp phải. Mỗi tu sĩ vấn tâm kiếp đều không giống nhau. Có người có thể vô cùng cảm giác cũng không có. Hồ đồ liền qua rồi. Nhưng có những người sống cũng không thể sống. Vấn tâm kiếp khó khăn cùng tư chất không có bất kỳ quan hệ gì. Tất cả đều thuộc về nội tâm. Lúc này, Chu Phụng liền gặp phải vấn tâm kiếp đầu tiên. Tại sao lại là một số vấn đề về triết học? Trong đầu của hắn, đột nhiên có một số vấn đề triết học. Ví dụ, tại sao chúng ta tồn tại? Thế giới chúng ta đang ở có thật không? Ý chí của chúng ta có tự do không? Hay chúng ta chỉ là một con rối bị thao túng? Những vấn đề này nếu một số người có đầu óc thông minh, có thể càng nghĩ càng nhập ma. Bởi vì đối với những người thông minh, các vấn đề chung không thể làm khó họ. Chỉ có những vấn đề triết học này sẽ làm cho những người này suy nghĩ nhiều hơn. Chu Phụng không có cảm giác gì về những vấn đề này. Tại sao chúng ta tồn tại? Vấn đề này không phải là bại não sao? Ta đang tồn tại không phải sao? Thế giới này có thật không? Nhảm nhí, cái gọi là vấn tâm kiếp này căn bản không thể vây khốn Chu Phụng. Thành, sau khi trải qua một bước đột phá dài, linh đài của Chu Phụng cuối cùng cũng được đúc thành. Linh lực toàn thân của hắn bắt đầu được trải kỹ một lần nữa. Và hắn có thể cảm nhận được những nơi xa hơn. Có thể cảm nhận được một cái gì đó mà hắn thường không thể cảm nhận được. Điểm rõ ràng nhất chính là, hắn có thể tiến hành nội thị. Đây là kinh mạch của ta. Chu Phụng lần đầu tiên nội thị, sau khi nhìn thấy kinh mạch của bản thân, trong nháy mắt bị hoảng sợ. Kinh mạch nguyên bản trơn nhẵn, lúc này phía trên lưu lại vết thương ngang dọc đan xen. Những vết sẹo này mặc dù đã được chữa lành, nhưng vẫn còn cực kỳ đáng sợ. Sau đó chính là vết thương ngầm trải rộng khắp toàn thân. Một ít kinh mạch thậm chí đã bị tắc nghẽn. Nếu mô tả bằng một câu, cơ thể hiện tại của hắn, đó là một con búp bê sứ bị thủng bên trong. Bên ngoài có vẻ như không có gì cả, nhưng trên thực tế nó đã bị tàn phá. Đây là hậu quả của việc tu hành nuốt chửng bừa bãi. Nhưng cũng không có cách nào. Tình huống trước đó không cho phép hắn từ từ tu hành. Sau đó chính là thôn ma cổ. Thông qua nội thị, Chu Phụng là nhìn thấy thôn ma cổ ở trong thân thể mình. Bộ dáng thôn ma cổ không giống với tưởng tượng của hắn. Trông giống như một con sâu bướm nhỏ. Có một vài vòng màu đen trên cơ thể. Trái tim ta, liên tâm cổ cắn trả nghiêm trọng như vậy sao? Lúc này Chu Phụng thấy được dấu vết liên tâm cổ cắn trả. trái tim hắn lại thiếu một cái miệng. Quan sát gần như vậy, cực kỳ thấm người. Tại sao hắn không cảm thấy gì cả? Ta hiện tại đã đột phá tới linh đài cảnh, nhưng thực lực như thế nào cảm giác không tăng? Chu Phụng bao nhiêu cảm giác có chút không chân thật. Hắn đột phá thành công, nhưng vì sao linh đài cảnh và ngưng khí cảnh hình như không có bao nhiêu khác nhau? Đúng rồi, linh đài này hình như cũng là phân phẩm giai đi. Nếu dựa trên những gì Chu Phụng đã biết trước đó, linh đài của hắn dường như là cửu phẩm. Cửu phẩm linh đài, đây hình như là phẩm giai thấp nhất, chỉ có thể nuôi dưỡng một kiện linh khí. Đối với điều này, hắn đã chuẩn bị tâm lý, vì vậy không quá thất vọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng lúc mình đột phá căn bản không có chuẩn bị gì. Vẻn vẹn chỉ dựa vào một quả uẩn linh đan, sau đó liền đột phá, cộng thêm các nhược điểm mà tu hành trước đó để lại. Cửu phẩm linh đài cũng nằm trong dự liệu. Chu Phụng cũng vô cùng rõ ràng tư chất tu hành của hắn không tốt lắm. Hắn chủ yếu vẫn là dựa vào các loại kỹ năng bị động. Nói đến kỹ năng bị động, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bảng kỹ năng. Không biết còn bao lâu nữa mới có thể rút ra kỹ năng bị động tiếp theo. Tuy rằng hắn mới rút ra một kỹ năng bị động, nhưng kỹ năng bị động vẫn càng nhiều càng tốt. Chuyện gì xảy ra? Thanh tiến độ làm sao lại biến thành màu vàng? Chu Phụng vô cùng kinh ngạc, bởi vì thanh tiến độ vốn đã về không, hiện tại dĩ nhiên đầy và còn biến thành màu vàng. Điều này có nghĩa là hắn có thể rút ra một kỹ năng bị động màu vàng. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng mới rút ra một kỹ năng bị động, lúc này mới bao lâu? Một ngày cũng không đến đâu. Chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới đột phá? Chu Phụng bắt đầu hồi tưởng lại sự thay đổi của thanh tiến độ sau khi mình đột phá. Nghĩ như vậy, thực sự phát hiện ra một chút. Dường như bất cứ khi nào hắn đột phá, thanh tiến độ tăng đặc biệt nhanh. Lập tức lại có thể rút ra kỹ năng bị động rồi. Mà ở giai đoạn cảnh giới của hắn đình trệ, tần suất rút kỹ năng bị động lại không cao như vậy. Nếu đột phá cảnh giới có thể tăng tốc độ thu hoạch kỹ năng bị động, vậy hay là thay đổi chiến lược, bị động màu vàng, đây là cái thứ hai, không biết có thể rút được cái bị động gì. Chu Phụng không nói hai lời trực tiếp bắt đầu rút kỹ năng bị động. Dù sao cũng có thể rút ra thì rút ra, có một kỹ năng bị động mới cũng sẽ không thua lỗ. Đang rút ra, thu thập linh hồn, giết chết một người tu hành, có thể đạt được một linh hồn, mỗi một linh hồn có thể gia tăng một chút thần hồn lực. Thần hồn lực, Chu Phụng trước tiên chú ý tới từ này. Dường như đột phá đến linh đài cảnh mới có được thần hồn lực. Hơn nữa thần hồn lực mạnh yếu dường như có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Ví dụ như uẩn dưỡng pháp khí. Nếu thần hồn lực của ngươi đủ mạnh, như vậy tốc độ uẩn dưỡng pháp khí lại càng nhanh. Hơn nữa điều kiện đạt được kỳ thật không phải quá khó khăn so với tăng cường thần hồn lực. Cách chương.